Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, đối tượng chiến pháp. Làm Hashirama, Madara nhận được tin tức lúc chạy tới. Đã là chậm, đầy đất tử thi, không có một người sống. Chọn hơn 40 vị thượng nhẫn ninja. Trong đó có gần nửa cân nhắc đều là chết ở Shiki Fujin phía dưới. Làm đồng quy vu tận phong ấn thuật. Không làm gì được sở hữu 6 câu ngọc Rinnegan Uchiha Uha. Chỉ có thể là chính bọn nó bị tử thần nuốt chửng lấy. Không thể không nói vẫn là rất buồn khổ. Vẻ mặt nghiêm túc Hashirama đi tới chật vật không chịu nổi. Hôn mê Uzumaki Mito bên người. Tràn đầy sinh mệnh lực chakra quán chú đi qua. Trong chốc lát, Uzumaki Mito tỉnh, nơi bụng, Na bị Uchiha Uha đá một cước địa phương còn lưu lại một đau nhức. Cũng không phải mãnh liệt, ngạch, đau nhức ngâm lên tiếng. Dựa vào nằm Hashirama trong ngực Mito chật vật mở mắt ra. Chủ, Hashirama, a, thành công không? Không có được trả lời. Uzumaki Mito nhãn thần tối sầm lại. Nghiêng đầu đi. Hashirama trước giờ đưa tay ngăn lại tầm mắt của nàng. Người đã tận lực. Nàng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Uzumaki Mito không nói được một lời. Giơ tay lên đẩy ra Hashirama che ở trước mắt nàng tay. Lập tức, phía trước lung tung ngã xuống tử thi chiếu vào rồi trong mắt của nàng. Con ngươi thoáng chốc ngưng tụ. Bộ ngực cao vút chập trùng kịch liệt lấy. Sắc mặt tái nhợt. Sao lại thế? Điều này sao có thể? Shiki Fujin nhưng là nhằm vào linh hồn thuật a. Vì chẳng có cái gì cả sử dụng đây. Quả nhiên là như vậy. Từ phía sau vang lên thanh âm. Hashirama không quay đầu lại. Lên tiếng nói. Tobirama, người biết chút gì? Madara cùng Mito cùng nhau nhìn lại. Tobirama lần lượt kiểm tra rồi mấy vị sử dụng qua Shiki Fujin người chết. Sau đó về tới đây. Ngay cả loại này không tầm thường phong ấn thuật cũng vô hiệu. Không làm gì được nàng. Ta cơ bản có thể xác định một chút. Đại khái là quá mức khôn kể. Tobirama hô hấp cũng lờ đãng rối loạn chút. Nhẫn thuật, nhưng phàm là ngậm đắp lên thuật cái này một phạm trù. Đối với nàng đều không có hiệu quả. Sợ. Uzumaki Mito là thật sợ. Hashirama, Madara là giả bộ sợ. Cái này khả năng liền phiền phức lớn rồi. Tobirama phiền não đi tới đi lui. Nhẫn thuật vô hiệu, ảo thuật lại là nàng am hiểu lĩnh vực. Trừ phi Uchiha nhất tộc người có thể ở ảo thuật trên thắng được nàng. Nếu không, ở trên hai cái chưa từng hiệu lời nói. Còn dư lại chính là thể thuật rồi. Tobirama, đã có chủ ý sao? Ân, trong khoảng thời gian ngắn kích thích tế bào thân thể. Để đạt tới mấy lần với bình thường sức bật. Tạm thời mà nói tác dụng phụ rất lớn. Còn không có thể chân chính sử dụng. Nếu nhẫn thuật đối với nàng vô dụng. Như vậy nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ trọng tâm phải vùi đầu vào thể thuật lên. Làm sao có thể đề cao thân thể cường độ. Lực công kích. Thế nào có thể trình độ lớn nhất phát huy ra lực lượng tới. Mặt khác, không biết nàng có sợ không độc. Nói chung trước vơ vét nhẫn giới các nơi kỳ độc dị thú. Trích nghiên cứu ra lợi hại nhất kịch độc. Nói không chừng có thể độc chết nàng. Đáng tiếc Rokubi ở nàng ấy trong. Nếu không, có Rokubi cường toan, phối hợp đến nọc độc chung. Khẳng định tăng thêm sự kinh khủng. Ánh mắt của nàng là phiền toái nhất. Ta suy nghĩ. Xem có thể hay không dùng biện pháp gì để cho nàng tạm thời mù. Nói thí dụ như cường quang. Chỉ cần có thể làm cho ánh mắt nàng tạm thời nhìn không thấy. Như vậy uy hiếp của nàng cũng liền giảm mạnh rồi. Hashirama, Madara, nghiêm ngặt, lợi hại. Tobirama, dựa theo ngươi nói như vậy. Dường như thực sự có thể giết chết nàng ai. Cao hứng quá sớm. Nàng cũng không phải là vẫn trì trệ không tiến. Thủy chung đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Tha càng lâu, liền càng phiền toái. Đáng tiếc hiện tại xác nhận nhẫn thuật vô hiệu. Lại tiếp tục cường công xuống phía dưới cũng là ở làm chuyện vô ích. Tobirama bất đắc dĩ thở dài. Nếu quả như thật không có cách nào giết chết nàng, như vậy thì chỉ có thể từ từ kéo. Tha, ân, nàng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đúng là vẫn còn người. Sinh lão bệnh tử là trốn không thoát đâu. Nếu lực lượng của chúng ta giết không chết nàng, thọ mệnh đi tới phần cuối về sau, như cũ sẽ chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trước đó, chúng ta chịu đựng, không có bị nàng trước cho hủy diệt đi. Uha lão sư từ đảm nhiệm toàn bộ nhẫn giới công địch về sau, ắt sẽ nghênh tới nơi này đối đãi. Điểm này, sớm lúc trước, Hashirama cùng Madara thì có suy đoán rồi. Chỉ là thật xảy ra về sau, cái loại cảm giác này vẫn là rất vi diệu. Những thứ khác đều dễ nói, như là chất độc kia a, còn hữu dụng cường quang khiến con mắt tạm thời mù a. Những thứ này biện pháp, thật là nghe hai người đáy lòng phát lạnh. Uchiha Uha có hơn phân nửa lực lượng đều ở đây cặp mắt kia trên. Mất đi ánh mắt nói, đối với nàng chiến lực ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Hashirama mượn dùng một hồi tiểu khe hở, vận dụng Mokuton đem những nội dung này ghi lại, khiến cho biến thành một cái nhỏ bồ câu. Bọn bốn người ở chỗ này dừng trong chốc lát, không có phát hiện gì. Sau khi rời đi, con kia tiểu bồ câu vọt lên bầu trời, vẫn chưa ly khai quá xa Uchiha Uha. Đạo tuệ, albedo bên này, như là cảm giác được cái gì? Uchiha Uha dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía trên cao. Viễn siêu thường nhân thị lực có thể dùng nàng thấy rõ rồi cao mấy chục mét. Phi hành tại nơi bồ câu, căn cứ trong đó chakra không khó phán đoán, là Hashirama, thiên đạo giơ tay lên xa xa nhắm ngay nơi đó. Banso Tenin, ông, không còn cách nào chống cự dẫn lực dưới tác dụng. Nà con chim bồ câu cơ hồ là trong nháy mắt liền lao xuống. Rơi xuống, phá giải hết mặt ngoài che đậy. Thấy được nội dung trong đó, Uchiha Uha sắc mặt một dị. Sao rồi? Lương lâu không nghe được động tĩnh. Đạo tuệ kỳ quái nói. Không có gì, là Hashirama gửi tới nhắc nhở. Nghiên cứu ra nhằm vào ta chiến pháp. Độc gì gì đó ta không sợ. Bất quá nhưng thật ra nghĩ ra cái tốt phương thức. Biết phong ấn ở con mắt của ta nữa nha. A hát, phong bế con mắt, không có khả năng. Tỷ tỷ ngươi bây giờ nhưng là cụ bị tối cao cách thức Rinnegan. Vẫn là cùng Mangekyo hỗn hợp 6 câu ngọc Rinnegan. Phương pháp gì có thể phong bế? Đạo tuệ trước tiên hủy bỏ. Rinnegan cường đại thâm bất khả chắc. Trong đó dư thừa đồng lực đủ có thể khiến bất luận cái gì mặt đối với địch nhân của nó sản sinh. Tuyệt vọng. Hashirama cái này nói ở trên là cường quang. Cũng không biết bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra mạnh bao nhiêu quang. Nói chung, đến lúc đó ta cẩn thận một chút là được rồi. Có thể điên cuồng, nhưng không thể không coi ai ra gì. Khi còn bé, chết ở trong tay nàng này có chút danh tiếng trung nhẫn. Người nào không phải là bởi vì xem nhẹ nàng mà bị nàng được như ý. Bởi vì có tự mình từng trải. Uchiha Uha càng thêm minh bạch, trong mắt không người hạ tràng là có bao nhiêu thảm. Cường quang, nói như vậy, đạo tuệ đột nhiên nghĩ tới. Kịch tình trong, nhẫn giới quân liên hiệp đang đối mặt Zubi thời điểm, đã từng dùng lam độn chế tạo qua cường quang. Khi đó, Zubi híp mắt lại, còn lệch mở đầu, chứng minh đối với nhức mắt cường quang. Cho dù là Rinnegan cũng không thể hoàn toàn được miễn. Zubi chính là cái kia con mắt cùng Osusuki Kaguya nơi mi tâm mắt nhất trí. Trong đó có 9 câu ngọc, mà đối với cường giả đỉnh cao mà nói, ngắn ngủn vài giây có thể định sinh tử của một người. Nếu quả như thật chế tạo ra cái loại này, có thể phong bế Rinnegan, khiến cho tạm thời tính mù chói mắt cường quang. Như vậy hậu quả sẽ rất phiền phức a. Phát minh cùng sáng tạo vẫn là loài người bản lĩnh xuất chúng. Ở đây hết thảy đều là có khả năng nhẫn giới. Đạo tuệ không phải có thể phủ định sẽ hay không nghiên cứu ra cái loại này so với ánh nắng còn muốn. Chói mắt nhẫn cụ, nếu là thật sáng tạo ra rồi. Như vậy đối với ỷ lại lấy Rinnegan, đồng thuật để chiến đấu tỉ tỉ. Đúng là cái đả kích chí mạng. Nghĩ điểm, đạo tuệ sinh ra một tia dễ hiểu lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.